Y Thù Che Thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Đối với người xung quanh đàm luận, Mộ Chỉ Ly giống như không nghe thấy, thần quyết cung người rất nhiều, nàng một người cũng không nhận thức. Nhìn thấy bọn họ đứng cách điện Chu Tước không xa, hẳn là đệ tử điện Chu Tước đi. Đi vào trong điện Chu Tước, nơi này chỉ là thiền đường điện Chu Tước, địa phương mọi người tu luyện còn tại ở phía sau. Điện Chu Tước tuy rằng chính là một cái điện, nhưng diện tích vô cùng khổng lồ, ngoại trừ phần đông đệ tử ở trong này còn lại là ở địa điểm tu luyện, diện tích này có thể tưởng. Vừa đi tiến vào, liền thấy đệ tử thủ điện, đệ tử giữ cửa, bọn họ nhìn thấy đoàn người Mộ Chỉ Ly liền biết bọn họ đến đưa tin. Lập tức tươi cười hướng đến đám người Mộ Chỉ Ly, nói. Mộ sư muội là đến đưa tin đi. Nam tử trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, làm như đối xử vô cùng tốt. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng là mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, hiện tại không biết nên làm như thế nào cho phải. Chậm vài ngày mới đến, cũng không biết rốt cục hiện tại là nên đi gặp điện chủ hay vẫn là sư huynh mang đến phòng ở của mình. Nhìn thấy bên trong ánh mắt của Mộ Chỉ Ly một tia xấu hổ, nam tử cũng cười khẽ. Mộ sư muội chờ một lát ta đi thông báo một tiếng. Lúc trước điện chủ cũng đã hạ lệnh, thời điểm ngươi tiến đến thì làm cho chúng ta thông báo một tiếng. Nguyên lai hết thảy điện chủ đều đã sớm nghĩ tốt lắm, điểm này làm Mộ Chỉ Ly thụ sủng nhược kinh. Nàng biết điện chủ bọn họ đối với nàng xem trọng là bởi vì tiềm lực cùng y thuật của nàng, nhưng được đến đãi ngộ như thế này vẫn là nàng chưa từng nghĩ đến, lập tức chắp tay. Kia liền làm phiền sư huynh, sư muội khách khí dứt lời, nam từ đó rất nhanh hướng về phía sau mà đi đến. Vừa đi vừa hồi tưởng lại một màn, hai tỷ muội uyển vận nói Mộ Chỉ Ly không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đối với sư tỷ lại ra tiếng khiêu khích, hắn một chút cũng nhìn không ra. Này không phải vô cùng lễ phép sao? Hơn nữa thái độ cũng thật tốt, cái này so với uyển nhược tốt hơn nhiều. Phong Hàn nghe thấy Mộ Chỉ Ly đã đến đây sau liền bật người theo đó đi ra. Hắc hắc, chính mình thắng ba điện chủ tìm được một đồ đệ tốt như vậy, đương nhiên là phải chịu khó một tí. Hiện tại ngay bây giờ đồ nhi tốt này mà chạy thì không được. Mịch Doãn nhìn thấy điện chủ đi phía trước chính mình so với mình còn muốn tích cực hơn, khóe miệng cũng không khỏi run rẩy lên. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy điện chủ tích cực như vậy, nếu đổi lại là trước kia chính mình đi thông báo mói không chừng phải chờ một hồi lâu, người này cùng người lúc đó lại chênh lệch lớn như vậy. Bất quá nghĩ đến bộ dáng đáng yêu của Mộ Chỉ Ly kia, nhưng thật ra không cảm thấy ghen tị. Đám người Mộ Chỉ Ly đang ở một bên chờ, không quá một lúc lâu đã nhìn thấy xa xa thân ảnh của Phong Hàn. Này, Mộ Chỉ Ly vừa thấy cũng sửng sốt thế nhưng làm cho điện chủ tự mình ra nghênh đón. Cho dù nàng cũng là phi thường kinh ngạc, Phong Hàn đến vừa thấy Mộ Chỉ Ly liền nở nụ cười. Chỉ Ly nha đầu, thương thế của ngươi đã muốn tốt lắm. Đương nhiên mắt hắn có thể nhìn ra hơi thở đã muốn khôi phục của Mộ Chỉ Ly, dù sao chính mình cũng không phải dược sư nên cũng phải hỏi đến. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly chắp tay đáp, đa tạ điện chủ quan tâm, thương thế của ta đã muốn tốt lắm. Nếu đi đến điện Chu Tước thì đều là người một nhà, đem lão nhân ta trở thành ông nội xem, không cần phải giữ tiết lễ như. Góc truyện audio.com. Vậy, Phong Hàn cười đến dị thường hiền lành, chính là cơ hồ mọi người ở đây đều đã nhận ra không thích hợp, điện chủ tựa hồ hiền lành quá mức một ít. Nhất là đám người Mịch Doãn, bọn họ ngây người ở điện Chu Tước nhiều năm như vậy còn chưa từng nhìn thấy điện chủ lộ ra khuôn mặt như vậy, thật sự là quá khó khăn để tin. Thần quyết cung ngày thường cũng là nhân tài hội tụ, người thiên phú nổi trội tuyệt đối không ít, cho dù là người vượt cấp chiến đấu cũng đều không phải là không có, nhưng những người này nơi đây trước mặt Phong Hàn cũng không biểu hiện hiền lành quá như vậy. Phải biết rằng, điện chủ ở trước mặt đệ tử bọn họ là tràn ngập uy nghiêm, thời điểm ngày thường đều là bộ dáng cực kỳ nghiêm túc, khỏi phải nói tươi cười hiền lành như vậy, liền ngay cả sắc mặt hắn buông lỏng một ít cũng rất khó thấy. Này Mộ Chỉ Ly sẽ không phải là cùng điện chủ có quan hệ gì đi. Hay có thể nào là cháu gái thất lạc nhiều năm, đám người Mịch Doãn trong lòng suy nghĩ, này hết thảy thật sự rất khác thường. Biểu tình cổ quái của đám người Mịch Doãn đều bị Phong Hàn thu vào mắt, lập tức ho nhẹ một tiếng, biến sắc mặt nghiêm túc vài phần, nói. Mịch Doãn, các ngươi trước mang theo Thiên Nhi bọn họ an bài phòng ở ổn thỏa. Chỉ Ly nha đầu, ngươi theo ta đi. Mộ Chỉ Ly gật đầu, lập tức cùng đám người Thiên Nhi liếc nhau một cái rồi đi theo Phong Hàn. Dọc theo đường đi, Phong Hàn đều là đi trước Mộ Chỉ Ly, vẫn chưa cùng Mộ Chỉ Ly nói chuyện, hắn vẫn duy trì bộ dáng uy nghiêm. Đệ tử đi qua nhìn thấy Phong Hàn đều hành lễ, Phong Hàn gật gật đầu rồi trực tiếp đi ngang qua bọn họ, Mộ Chỉ Ly cũng lạnh nhạt đi theo phía sau Phong Hàn. Rất nhanh đến điện chủ đường, phòng khách của điện chủ. Phong Hàn ngồi xuống vị trí chủ vị, nhìn Mộ Chỉ Ly nói. Ngồi đi, Mộ Chỉ Ly nhìn thấy Phong Hàn lúc này, một cỗ uy nghiêm từ trên người toát ra, uy thế cường giả lại làm cho người ta cảm thấy lạnh. không biết điện chủ này đạt đến loại tu vi nào, nàng không thể phán đoán ra, chỉ biết chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Có thể nhìn ra chênh lệch tu vi của đối thủ không đáng sợ, mà loại cao thủ tu vi này sâu không thấy đáy mới làm cho người ta sợ hãi. Bởi vì căn bản là không biết sự chênh lệch trong lúc đó của bọn họ cũng không biết nên đối phó như thế nào. Đối với Phong Hàn, Mộ Chỉ Ly cũng là cực kỳ hâm mộ. Dù sao đây cũng là thế giới cường giả vi tôn, cường giả luôn làm cho người ta bội phục. Nghe được lời nói của Phong Hàn, Mộ Chỉ Ly cũng tìm một chỗ gần nhất để ngồi xuống. Lúc này, khuôn mặt Phong Hàn lộ ra tươi cười, giống như một con cáo già bình thường khoái hoạt. Chỉ Ly nha đầu, ngươi vì cái gì lại lựa chọn Điện Chu Tước? Phải biết rằng hai tỷ muội Uyển Vân Uyển Nhược đã ở Điện Chu Tước chúng ta. Điểm này hắn vẫn tương đối tò mò, lúc trước hắn vẫn nghĩ đến Mộ Chỉ Ly không có khả năng đến Điện Chu Tước bọn họ. Có rất nhiều nguyên nhân, thứ cho ta không tiện kể ra cho biết, bất quá trong đó một chút cũng là bởi vì đồng tình cùng điện chủ của người, lúc ấy lời nói một phen của người làm cho ta quyết định như thế. Mộ Chỉ Ly không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cho dù là đối mặt với điện chủ vẫn như trước muốn giữ bí mật của mình. Thanh nhân là nguyên nhân nàng không nghĩ nói ra luôn cảm thấy có chút biến chất. Vốn thời điểm nghe được Mộ Chỉ Ly không tiện nói ra mặt Phong Hàn có chút suy sụp xuống. Cốc truyện audio chấm cơm. Nhưng mà nghe đến nửa câu sau thì Phong Hàn cười thêm sáng lạn, không nghĩ tới chính mình lấy lui làm tiến, chiêu này thật sự có hiệu quả. Không tiện cho biết cũng không có quan hệ, Chỉ Ly nha đầu, ngươi có biết hay không vì cái gì bốn điện chủ chúng ta đều mời ngươi tới chủ điện tu luyện. Hắn không cho phép tiếp tục vòng vo cho nên trực tiếp hướng thẳng vào vấn đề. Mộ Chỉ Ly nhíu mày, trầm ngâm một lát nói. Y thuật tiềm lực sức bật nàng có khả năng tổng kết ra tới cũng chỉ có ba nguyên nhân này, tuy rằng trong lòng cũng hiểu được tại đây thần quyết cung nhân tài đông đúc ba điểm này cũng không đạt được loại đãi ngộ như vậy. Phong Hàn cười gật đầu, người nói không tồi, nhưng còn thiếu thiên lực, Phong Hàn vuốt râu mình cười, nói, nếu như sở liệu của chúng ta không tệ thì thiên lực của ngươi hẳn là hỗn độn thiên lực. Mộ Chỉ Ly cũng phản ứng lại, thì ra là thế, tự nghĩ bốn vị điện chủ như thế nào sẽ đối với ta nhìn bằng con mắt khác. Tuy nàng biết chỗ cường đại của hỗn độn thiên lực cũng biết hỗn độn thiên lực sẽ mang đến cho chính mình nhiều chỗ tốt, nhưng là lâu như vậy đến nay chưa từng gặp người nhận thức được hỗn độn thiên lực của mình nên dần dần nàng sẽ không hướng đến phương diện này mà nghĩ, không nghĩ tới nguyên nhân cuối cùng đúng là bởi vì nó. Hỗn độn thiên lực xuất hiện cực kỳ nhỏ, trong mấy ngàn vạn người cũng không có một người. Nhiều năm như vậy chưa từng nghe tin tức của hỗn độn thiên lực cho nên thời điểm nhìn thấy một trận chiến của ngươi cùng Huyền Nhược liền ngay cả chúng ta cũng do dự một lát mới xác định là hỗn độn thiên lực. Từ xưa đến nay, không có một người nào có hỗn độn thiên lực đều không là cường giả đứng đầu đại lục thiên huyền, bởi vì càng tu luyện về sau, thì chỗ lợi của hỗn độn thiên lực càng lớn, đây là nguyên nhân chúng ta coi trọng ngươi nhất. Nếu là bồi dưỡng tốt tương lai ngươi nhất định có thể có một phen sự nghiệp to lớn. Cho dù nghe được dạng lời nói như thế, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Mộ Chỉ Ly không có chút dao động, đôi con ngươi lại tràn ngập cơ trí. Đó cũng là mối nghi ngờ trong lòng ta, ở thần quyết cung nhân tài đông đúc người làm được như ta cũng không ít, nhưng bốn vị điện chủ lại đối đãi với ta yêu ái như thế, nghĩ đến đó là vì hỗn độn thiên lực. Chỉ Ly nha đầu, hôm nay gọi ngươi đến đây chủ yếu là có một chuyện cũng muốn hỏi ý kiến ngươi. Phong Hàn cười nói, không biết chuyện gì, điện chủ cứ nói thẳng. Mộ Chỉ Ly cũng nghi hoặc trong lòng, điện chủ thế nhưng còn có việc muốn hỏi thăm ý kiến của mình, này cũng không phải là hiếm thấy bình thường. Ta xem ngươi thiên tư thông minh, tu luyện lại khắc khổ, làm việc cực nhọc, muốn thu người làm đồ đệ, không biết ngươi có bằng lòng không? Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng giật mình, này thật là nàng chưa từng nghĩ đến, bái Phong Hàn làm vi sư. Nếu ở thần quyết cung bái Phong Hàn làm vi sư, thật rõ ràng đối với nàng rất có ưu đãi, ít nhất là trở thành đệ tử thân truyền của điện chủ, đương nhiên địa vị cũng cao hơn không ít, hơn nữa thực lực Phong Hàn cường hãn, hắn dạy đối với nàng mà nói nhất định là được lời vô cùng. Nhiều năm qua như vậy trên cơ bản đều là nàng tự mình tiến hành tu luyện, khi thì có Thiên Nhi trợ giúp, tuy rằng còn có hai vị sư phó là Tần Ngạo Thiên cùng Tử Thẩm, nhưng bọn họ đều là để lại đồ vật này nọ cấp cho nàng, rõ ràng không hề cùng Phong Hàn sư phụ là. Góc truyện audio.com, có thêm khác biệt, chính là nàng Mộ Chỉ Ly cũng không dự định vẫn đứng ở thần quyết cung, nàng là muốn tìm người vì trọng trấn thiên âm môn. Nếu nàng trở thành đệ tử chân truyền như trong lời nói, quyền lợi so với trước kia cũng lớn hơn không ít, đương nhiên tìm người càng thêm thuận tiện, dù sao rất nhiều thời điểm tên tuổi cũng có tác dụng rất lớn. Như vậy lợi dụng Phong Hàn nàng lại làm không được, Phong Hàn đối đãi với nàng đã rất là không tồi, về phía phần thái độ này càng thêm đáng giá cho nàng tôn kính, huống chi tính cách Phong Hàn cùng ông nội mình có chút tương tự, nàng sao lại làm ra chuyện như vậy. nhìn thấy Mộ Chỉ Ly chần chờ, Phong Hàn cũng cảm thấy nghi hoặc. Dựa theo suy nghĩ của hắn, Mộ Chỉ Ly nhất định phải không cự tuyệt mới đúng, chính là nàng hiện tại chần chờ liền có thể có ý nghĩ cự tuyệt. Theo lý mà nói cơ hội tốt như vậy sẽ không có người cự tuyệt, không phải là chính hắn khoe khoang, thực lực Phong Hàn hắn tuyệt đối không phải là giả. Mộ Chỉ Ly bái mình làm vi sư, tu vi cũng có thể tiến bộ nhanh hơn, tin tưởng điểm này Mộ Chỉ Ly cũng có thể nghĩ đến thông suốt nhé, vậy đến tột cùng là vì sao? Chính là có cái vấn đề gì? Làm đệ tử của ta cũng không cần trả giá một chút gì, ta chỉ hy vọng ngươi có thể kế thừa y bát của ta. Mộ Chỉ Ly, ngươi mang hỗn độn thiên lực, tương lai thành tựu nhất định là không giới hạn. Hiện giờ hắn đã muốn chiếm được đại đa số chính mình dự đoán được gì đó, chỉ hy vọng có thể bồi dưỡng ra được một người đệ tử vĩ đại, cuộc đời này đủ vui. Mộ Chỉ Ly trầm mặc nửa ngày lúc này mới lên tiếng nói. Điện chủ thật không dám giấu giếm, trước đó ta đã có hai vị sư phụ. Ở Đại Lục Thiên Huyền tuy rằng không bài xích một người có nhiều sư phụ, bất quá bình thường người có địa vị đều so sánh và để ý. Ai cũng không hy vọng thân truyền đệ tử chính mình cũng là đệ tử người, tin rằng Phong Hàn cũng giống vậy. Mộ Chỉ Ly muốn thông qua điểm này để uyển chuyển cự tuyệt, dù sao hiện tại chuyện trọng trấn thiên âm môn cũng vô cùng khó nói. Phong Hàn một trận kinh ngạc chợt hỏi, Tần Ngạo Thiên có phải hay không là một trong số đó? Nghĩ đến Mộ Chỉ Ly sử dụng vũ kỹ, nếu không phải đệ tử Tần Ngạo Thiên, thì Tần Ngạo Thiên không có khả năng đem vũ kỹ tinh diệu bắt đầu cấp truyền ra. Mộ Chỉ Ly gật đầu, điện chủ, ngài biết sư phụ ta. Lâu như vậy đến nay, vẫn là lần đầu tiên từ trong miệng người khác biết được tin tức Tần Ngạo Thiên, hơn nữa chuyện Tần Ngạo Thiên phó thác nàng còn không quên, chính là đến bây giờ còn chưa từng gặp qua sư mẫu. Quả thực như thế, thời điểm nhìn thấy ngươi thi triển tinh diệu bắt đầu chúng ta liền nhận ra. Chúng ta cùng Tần Ngạo Thiên xem như quen biết, đối với thanh danh vũ kỹ này cũng là có hiểu biết, bất quá đã thật lâu chưa có nhìn qua hắn, hắn hiện tại. Sư phụ đã qua đời, thời điểm ta thấy đến sư phụ là ở trong di tích được sư phụ truyền thừa. Đáy mắt Mộ Chỉ Ly xuất hiện một tia cảm khái, vị Tần Ngạo Thiên nà đối với nàng cũng tốt lắm, chính là đáng tiếc. Nghe vậy trên mặt Phong Hàn cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Không nghĩ đến kết quả lại như thế, hay vậy một vị sư phụ khác của ngươi đâu? Một vị sư phụ khác hiện giờ cũng đã không còn, ngay thời điểm Mộ Chỉ Ly nói xong câu đó nhìn đến biểu tình kinh ngạc của Phong Hàn, ngẫm lại cũng lạ chính mình có tổng cộng hai vị sư phụ thế nhưng hai vị sư phụ đều không còn sống. Góc truyện audio.com, không khỏi giải thích nói, vị sư phụ thứ hai là ta gặp trong truyền thừa trên chiến trường Thiên Huyền. Nga, là như thế này à? Phong Hàn lúc này mới hiểu ra, nguyên lai hai vị sư phụ của Mộ Chỉ Ly đều đã đi về cõi tiên, truyền thừa ở chiến trường Thiên Huyền rất nhiều điều này hắn biết, bất quá vận khí của Mộ Chỉ Ly này coi như thật tốt, người bình thường cả đời tìm khắp nơi không được một truyền thừa nào, hiện giờ nàng tuổi còn trẻ mà đã tìm được đến hai nơi truyền thừa. Vận khí cũng là một loại thực lực a, Phong Hàn hắn vẫn đều cho rằng như vậy, cũng không bởi vì phần thực lực qua truyền thừa Mộ Chỉ Ly thu hoạch mà sinh ra thành kiến. Đó ta đều có thể lý giải được, ta cũng không để ý. Bọn họ sư phụ cùng ta là bất đồng, ta có thể dạy ngươi tu luyện thành thạo, vận dụng thiên lực từ từ, đối với ngươi thật là một điểm tốt không nhỏ. Chính là như vậy truyền ra ngoài, điện chủ người sẽ không cảm thấy Mộ Chỉ Ly cũng không nói gì hết, bất quá ý tứ trong lời nói hai người đều có thể hiểu ra. Nói không ngại thì phải là không ngại, quản người khác nhiều như vậy làm cái gì? Phong Hàn xua tay nói, hắn cả đời tùy ý, chưa bao giờ để ý cách nhìn của người khác, lúc trước một phiên hỏi bất quá cũng là bởi vì ý nghĩ của chính mình. Nhưng người là Thần Quyết Cung điện chủ, đại biểu cho Thần Quyết Cung. Liên quan gì đến Thần Quyết Cung, hay ta có thể cấp cho Thần Quyết Cung cảm thấy mất mặt? Nếu Lăng Phong dám nói như vậy ta liền trực tiếp rời Thần Quyết Cung là được. Thời điểm Phong Hàn nói ra điều này có vẻ như là sự thật, bộ dáng kia đúng là cũng lão ngoan đồng không khác. Nhìn thấy một màn này, Mộ Chỉ Ly cũng không khỏi lộ ra tươi cười. Lão dã thú vị như vậy vẫn là lần đầu tiên nàng gặp được, bất qua ấn tượng tốt trong lòng đối với Phong Hàn cũng ngày càng tăng. Không thể thừa nhận tính cách như vậy càng làm cho người ta thêm yêu thích, liền ngay cả nàng cũng có cảm giác này. Nàng có thể nhìn ra được Phong Hàn này tất nhiên là một vị cực kỳ bao che khuyết điểm. Cùng nàng giống nhau, cũng là một người bao che khuyết điểm. Nói xong này nọ, Phong Hàn cũng không khỏi lại hỏi. Chỉ Ly nha đầu, ngươi có bằng lòng làm đồ nhi của ta không? Trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra tươi cười, không hề do dự. Sư phụ ở trên, xin nhận đại lễ của đồ nhi. Nhẹ giọng, Mộ Chỉ Ly cúi đầu 90 độ, nhìn thấy biểu hiện của Mộ Chỉ Ly, Phong Hàn cười tâu toét. Đồ đệ tốt, mau đứng lên. rốt cuộc cũng đem được đồ đệ này thu được, trong lòng hắn vô cùng sung sướng. Ngày mai đem tin tức này nói cho lão già Ninh Chí Viễn này biết, lúc trước bọn họ làm cho chính mình vùi xuống, hiện tại mình cũng có cơ hội trả thù. Đương nhiên, khoái cảm trả thù cũng không như thu được đồ đệ tốt càng làm cho hắn vui vẻ. Hôm nay ngươi vừa tới liền nghỉ ngơi cho tốt đi, thương thế của ngươi vừa mới hồi phục lại, phải chú ý nhiều một chút. Ngày mai sáng sớm ngươi đến chủ điện ta giới thiệu các vị sư huynh sư thì cho ngươi biết tương lai các ngươi sẽ cùng nhau tu luyện, tốt nhất nên có quan hệ đối xử tốt. Mộ Chỉ Ly gật đầu, đa tạ sư phụ ta sẽ, trong lòng cũng thầm than, xem ra trong lúc mình cũng tỉ muội uyển nhược chiến đấu đã làm cho mọi người khắc sâu ấn tượng, có thể nào đều nghĩ chính mình làm khó dễ bọn họ không? Ấn tượng này phải nhanh tiêu trừ mới được, nếu là ở thời điểm bình thường thì việc này không được xem là gì, nhưng hiện tại nàng. Góc truyện audio.com, bắt đầu tìm kiếm người trên danh sách, loại thời điểm này nhận thức người có vẻ tất yếu, dù sao thời gian mọi người ở thần quyết cung cũng dài hơn so với nàng, nghĩ đến hiểu biết so với nàng cũng nhiều hơn. Chỉ cần biết một chút tin tức đối với nàng cũng là có giúp ích thật lớn. Trong phòng, Mộ Chỉ Ly nhìn thấy chỗ ở mới của mình, phát hiện nơi này còn cường hơn điện Lưu Hoan, hết thảy đều đầy đủ mọi thứ, bọn họ căn bản là không cần mang cái gì, hơn nữa trang sức cũng cực kỳ đẹp. Phòng ở này cũng không tồi, ở nơi này cực kỳ thoải mái. Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái nói. Đúng vậy, đãi ngộ này thật sự rất tốt, bất quá ta cũng chú ý tới không phải mọi người ai cũng vậy có nơi ở như vậy. Thiên Nhi lên tiếng nói, trước khi Mộ Chỉ Ly đến nàng cũng đã đi chung quanh đánh giá một phen, cho nên cũng đã phát hiện ra điều đó. Nghe vậy, Mộ Chỉ Kỳ cũng sửng sốt, này phòng ở cũng không giống nhau, nàng còn tưởng rằng phòng ở điện Chu Tước đều giống nhau. Thiên Nhi gật đầu, không giống nhau, ta xem chỉ có nhân tài tu luyện ở chủ điện mới có đãi ngộ như vậy. Phòng ở của người tu luyện ở phân điện cùng phòng ở điện Lưu Hoan không sai biệt lắm, bất quá đều không tồi hơn ở bên ngoài. Theo điểm này mà bắt đầu chủ điện cùng phân điện có khoảng cách phân biệt, ta khẳng định tất cả mọi người đều muốn đến chủ điện tu luyện không phải vì nguyên nhân nơi ở tốt, ta xem căn bản là chỗ tu luyện tốt. Cách chương.